Huyết Lang báo thù, chương 369, đánh đến cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11:30 lệnh tấn công Tào Bang của Lang quân được ban bố từ Thiên Lang đường, ngay tại khoảnh khắc Đông Phương Hạ đưa ra mệnh lệnh, đường chủ của bốn chiến đường lớn liền dẫn theo các anh em của mình rời khỏi đường khẩu. 11:40, tất cả các đường khẩu phía tây của Tào Bang đều bị công kích bởi lực lượng chiến đấu hùng hậu của Lang quân. Dù Tào Nghị Hùng đã có chuẩn bị, nhưng thực lực của các anh em Lang quân của ngày hôm nay đã vượt xa so với 20 ngày trước. Ngoại trừ Trần Tư Kiệt bên này, các đường khẩu ở những nơi khác đều trở tay không kịp. Sức chiến đấu của các anh em Lang quân quá mạnh, những người không lâu trước đó đã từng giao tranh với Lang quân khi chứng kiến cảnh những người trước mặt này giơ tay hạ đao trên người đều toát ra luồng sát khí nồng đậm, thực sự không tin được đây chính là những anh em Lang quân đã từng bị họ đánh tới thảm thương không nỡ nhìn. Gần 700 anh em Lang quân đã có sức chiến đấu mạnh mẽ. Đổi mới sáng bừng, dưới sự dẫn dắt của Tạ Vũ Thần cùng Cử Đại Pháo, các anh em của Huyền Vũ Đường một đường thế như trẻ tre mà tiếp cận trung tâm địa bàn Tào Bang. Anh em Thanh Long Đường được Hồ Ngạn Hạo chỉ huy bắt đầu lên đường tới nơi vốn là giao giới của ba bang phái lớn của Yến Kinh. Tào Bang chống đỡ các anh em của Thanh Long Đường và Huyền Vũ Đường đã liên tục lùi bước và nhiều lần yêu cầu Tào Nghị Hùng viện binh, nhưng hồi âm của ông ta chính là muốn họ nhất định phải ngăn lại bước tiến của Lang quân, tiếp viện rất nhanh sẽ tới rồi. Nhưng hồi lâu vẫn chưa thấy bóng dáng của viện binh đâu. Các anh em Lang quân Bạch Hổ Đường và Chu Thước Đường bên này vừa bắt đầu đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn. Người của Trần Tư Kiệt lúc đầu còn có thể đối kháng, nhưng thời gian kéo dài cộng thêm sự xuất hiện của quân tử, chẳng bao lâu liền có người bắt đầu phản bội. Những thuộc hạ trước đó của Trương Vũ Trạch không nói lời nào mà trực tiếp đưa các anh em Bạch Hổ Đường tiến vào địa phận của họ. Xóa số người của Trần Tư Kiệt. Đêm nay, các cao thủ của Lang quân cơ bản đều được điều động tới. Bạch Hổ Đường và Chu Thước Đường bên này có Dạ Ảnh, Hoàng Vĩ Kỳ, Vương Á Hổ, A Phi. Huyền Vũ Đường bên kia có Tạ Vũ Thần và Cử Đại Pháo với thủ hạ là những quân nhân giải ngũ. Trừ Thiên Lang Đường, lực chiến đấu của Thanh Long Đường Hồ Ngạn Hạo bên kia là mạnh nhất, tấn công càng thêm phần hung mãnh. Tuy nhiên tấn công lợi hại nhất lại là Thiên Lang Đường bên đó. Người lãnh đạo lần này của họ không phải là Tây Môn Kiếm mà là một vị đại tướng dưới trướng anh ta có biệt hiệu là 174, với hàm nghĩa sống chết cùng các anh em tử sĩ. Phạm vi tấn công và lực chiến đầu lần này của Lang quân đã vượt quá sức tưởng tượng của Tào Nghị Hùng. Tại cao ốc Phi Hùng, ông ta đang điều binh khiển tướng tăng cường chi viện cho những anh em đã sắp chiến bại kia. Nhưng vào lúc này, Tào Nghị Hùng mới cảm thấy bất lực. Các anh em ở bất kỳ vị trí nào cũng không thể tùy tiện tuyên truyền, một khi một trong số đó bị điều chỉnh, vậy các anh em của bên đó sẽ bị đánh bại ngay lập tức. Trong thư phòng, Tào Nghị Hùng đang lo lắng sợ sệt. Ông ta nhìn vào bản đồ của Yến Kinh mà mày cho mặt ủ, từng cuộc gọi cầu cứu không ngừng được truyền tới. Ông ta không hiểu người của Đông Phương Hạ làm thế nào lại bỗng nhiên trở nên dũng mãnh thiện chiến như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó ông ta đã nhận được tình báo nói rằng Lang quân đã tập hợp nhân thủ của hai đường khẩu tại Trần Tư Kiệt bên kia. Ông ta không chần chừ mà cử binh lực nhiều gấp 3 lần tới địa bàn ban đầu của Hải Bang với mưu tính diệt trừ hai đường khẩu này của Lang quân. Tuy nhiên, sau 1 giờ, người của ông ta không chỉ không tiêu diệt được các anh em của hai đường khẩu này mà ngược lại còn bị phản kích lại một cách thê thảm. Tào Nghị Hùng có nằm mơ cũng không ngờ tới người của ông ta lấy 3 đánh 1 còn có thể thất bại thảm hại. Điều khiến ông ta xém chút nôn ra máu chính là thuộc hạ trước đó của Trương Vũ Trạch lại trở giáo ngay trên chiến trường. Trần Tư Kiệt không ngừng gọi điện xin trợ giúp, nhưng Tào Nghị Hùng căn bản không có cách nào điều chuyển người tới cho hắn. Trần Tư Kiệt bên kia phải chịu áp lực khủng khiếp, liên tục gặp thất bại. Mà những anh em Tào Bang giao chiến với hai đường khẩu của Tạ Vũ Thần Hồ Ngạn Hạo đã bị quấn lấy không buông. Tào Nghị Hùng còn có thể chi viện từ đâu đây, cũng không thể phái các anh em của Tổng Bộ đến chứ. Ngộ lỡ Huyết Lang dẫn người tới đây, ông ta liền rơi vào thế bị động. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Tào Nghị Hùng lấy đại cục làm trọng, ngay khi ông ta nghiến răng quyết định điều động các anh em tại tổng bộ đi thì một anh em cả người bê bết máu xông vào thư phòng. Bang chủ không hay rồi, người của Lang quân đã đánh tới đây rồi. Cái gì, người của Lang quân đã đánh tới? Bọn chúng sao có thể đến đây, tại sao lại không nhận được tin tức gì? Tào Nghị Hùng giật mình thảng thốt đứng bật dậy. Không biết, bọn họ bỗng nhiên xuất hiện ở bên ngoài tổng bộ. Bang chủ, các anh em không chống cự được bao lâu nữa, người kia sốt sáng nói. Cách Trương,